Chu Tước Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Cổ lão thái gia họ Cổ tên Dung, trước giải phóng là một cái tạp dịch trong kỹ viện ở Cao Dương huyện thành. Nghe nói sau đó được người đưa tới tỉnh thành, bỗng nhiên được kỳ ngộ, học chút ít công phu, sau đó bắt đầu đi ra bên ngoài sông sáo giang hồ. Mười mấy năm chịu đựng, thành lập tỉnh thành nổi danh Thanh Bang Hồng Giang. Sau giải phóng, phần tử bang phái bị chính phủ trấn áp, Cổ Dung ngồi tù mấy năm, chấm dứt mấy năm nghiêu bằng, cho đến cải cách mở ra mới ngóc đầu được lên. Mà lúc này, hắn đã 60 tuổi, hắn bối phận cao, quyền thế nặng, dù sao cũng là người trong giang hồ. Lúc ấy tỉnh thành nhân vật giang hồ nổi danh thấy thường thường đều phải kêu một tiếng là thúc. Cộng thêm thủ đoạn cáo già, không tới mấy năm, đã trọng trấn Thanh Huy. Vững vàng chấp trưởng một phần ba thị phần làm ăn trong hắc đạo. Những năm qua cổ lão thái gia lớn tuổi, Lạc Diệp Tư Quy, mới trở về Cao Dương huyện thành dưỡng lão. Nhưng mặc dù như vậy, trên tay hắn còn nắm rất nhiều nhân mã ở tỉnh thành. Huống chi Cao Dương huyện là chỗ hắn xuất thân, toàn bộ lưu manh trên căn bản cũng được coi là đồ tử đồ tôn của hắn. Trong thành dân chúng nói rất hay. Cổ gia dậm chân một cái, huyện thành nho nhỏ cũng sẽ phải rung lên. Cổ lão thái gia vốn chính là một nhân vật có sắc thái truyền kỳ cao nhất trong huyện thành. Nếu như nói kiến thức rộng rãi, chỉ sợ không người nào dám cùng lão nhân gia ông ta so sánh. Cho nên Dịch Thiên Hành đầy cõi lòng hy vọng nhìn hắn. Muốn nghe một chút xem hắn nói thượng tam thiên thần bí là cái gì? Trong lịch sử Hoa Hạ, có ba nhà nào nổi danh nhất? Dịch Thiên Hành cười một tiếng, trong lòng biết dĩ nhiên không phải hỏi vịt nướng nhà ai có danh tiếng hơn. Nhàn nhạt trả lời, Nho, Thích, Đạo, Thượng Tam Thiên, cũng chính là ba nhà này. Dịch Thiên Hành lẳng lặng nhìn lão nhân ra, biết còn có lời đằng sau. Nói, mời tiếp tục, cổ lão thái gia lẳng lặng nhìn hắn. Nói, ngươi không phải là người bình thường. Một hồi lâu sau lại nói, người phi thường sẽ làm chuyện phi thường, trên đời còn có thật nhiều nhân vật giống như ngươi, mà những người này xếp chung lại, được thế nhân giao cho một cách xưng hô thống nhất, được kêu là Thượng Tam Thiên. Dịch Thiên Hành trên mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại không ngăn được kích động, hôm nay cuối cùng hắn đã từ trong miệng người khác biết trên thế giới còn có thật nhiều người giống như mình. Cảm giác cô độc cô đơn rất nhiều năm qua khốn nhiễu mình đã hoàn toàn tan biến. Lập tức muốn hỏi tìm đến những người này như thế nào. Bỗng nhiên lại nhận thấy được cổ lão thái gia nói tới lời này cùng những chuyện trước đó không có liên quan gì. Không khỏi nhướng mày hỏi, vậy cùng Nho Thích Đạo có liên quan gì? Người phi thường có thật nhiều loại năng lực, có người chính là trời xanh đã có chân khí, có người lại là sau này khổ luyện tập được. Rồi sau đó tu hành, tự nhiên cần có sư thừa mà sư thừa này, chính là Thượng Tam Thiên Nho Thích Đạo phân chia ra. Cổ lão thái gia nếm hớp trà, từ từ nói tới, tiên thiên có được, người người đều có, đều cần xem hậu thiên truy luyện như thế nào. Giống như một khối sắt mới nung đỏ rực, cần phải xem tôi luyện thành hình thế nào, mà pháp môn khác nhau tương tự như các loại khuôn khác nhau. Mọi thứ có điểm đặc dị khác nhau, trong đó nho đạo bắt nguồn từ Mạnh Kha, Mạnh Tử, kéo dài đến nay, trên đường truyền thừa đã sớm đứt đoạt. Những năm trước đây có một giáo sư khảo chứng nói Tạ Ôn Dưỡng tính tình cương trực chính là khí công. Đúng là nhảm nhí, ta năm đó mơ hồ biết đến, nho môn hiện tại chỉ còn lại một đoạn văn của Mạnh Kha. Chính là, một cái lông chim không nhấc nổi vì không dùng sức đấy thôi. Cái xe chở củi không thấy được vì không chịu dùng mắt đấy thôi. Dịch Thiên Hành chợt nghe trên thế giới này thật sự có người tu thần tiên. Càng không nghĩ tới ở bên trong nho sinh cũng âm thầm truyền thừa. Không khỏi cảm thấy rất mình, đôi môi há thật to, nhưng chợt nghe chuyện Mạnh Tử Tề Hoàn Tấn Văn. Không khỏi nhíu mày, nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn đối với đoạn văn này thuộc lao lao. Cũng không nhận ra bên trong ẩn hàm ý nghĩa tu hành tinh tế gì cả. Cổ lão thái gia cũng không biết tiểu tử quái vật này đang oán thầm kiến thức của hắn. Cho là hắn bị lời của mình làm kinh hãi. Tiếp tục nói, Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, cho nên Nho Môn từ đó đoạn tuyệt, chờ một mạch Minh Triều Vương Dương Minh trong quân luyện khí. Đồng Thành phái đến tiếp sau, mới bảo vệ hương khói, mà Phật Tông từ Tây Thổ truyền vào Trung Nguyên, tín đồ vô số, cũng tự có pháp môn tu hành, chính là Thiền Tông ngày sau. Đạo gia tu chân cũng là một loại, ba loại pháp môn tụ chung một chỗ, môn đồ ba nhà này đều sẽ có năng lực vượt qua thế nhân. Cho nên xưng là Thượng Tam Thiên, Dịch Thiên Hành càng nghe càng mơ hồ, cũng càng không tin, nghe đến đó cau mày nói. Chậm đã, ta nghe có chút nghi ngờ. Cổ lão thái gia có chút giật mình nhìn hắn, dùng tay ra dấu mời. Lão thái gia ngài nhắc tới Thượng Tam Thiên, tựa như cũng là hậu thiên tu hành. Thể chất của ta không dối gạt ngài, lại là từ mới sinh đã có. Giải thích như thế nào? Cổ lão thái gia ngây ra nửa ngày, bỗng nhiên có chút thẹn quá thành giận nói. Ta làm sao biết nhiều như vậy, nhưng trên đời có thể giống như ngươi có kim cương bất hoại thân. Chứ tu thiền ở Phật Tông, còn có thể giải thích thế nào đây? Dịch Thiên Hành tâm nguội lạnh, không khỏi đối với lời phía trước của lão hồ ly này cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến lão già này không có lý do mở trận chiến đem mình mời về nhà, chỉ để lừa gạt chính mình, đoán chừng hắn vẫn biết chút ít chuyện, liền hỏi tiếp, ngươi nói cho ta biết trước, tại sao ngươi đối với thân thể của ta cảm thấy hứng thú như vậy? Ta tin tưởng ngươi không có nguyện vọng đem ta bán tới phòng thí nghiệm quốc gia. Cổ lão thái gia nhìn mặt của hắn, một hồi lâu sau mới thở dài nói, ngươi rất tịch mịch sao? Thật ra, ta cũng giống như vậy. Nói xong câu đó, cổ lão thái gia đem tay thẳng tắp đưa về phía vách tường bên cạnh. Nơi ngón tay chỉ tới, là một bức sơn thủy đồ không biết do ai vẽ. Trên tranh vẽ đấy là gia tĩnh triều Minh cảnh tượng nổi tiếng ngoài Tây Trực Môn. Họa lên ngọc nước sông sắc thanh y, hai bờ sông Thùy Dương san sát. Ở một góc tranh sơn thủy đằng chộp lấy công an tam viên viên tông đạo viết Cực Lạc Tự Kỷ Du. Dịch Thiên Hành theo ngón tay của hắn trông qua, thấy phía trên có hàng chữ cực nhỏ viết, Cao Lương Kiều Thủy, Tòng Tây Sơn Thâm Giản Trung Lai, Đạo Thử Nhập Ngọc Hà, Bạch Luyện Thiên Thất, Vi Phong Hành Thủy Thượng, Nhược La Văn Chỉ Hà Thì Quải Tiến Hiền Quan, Tác Lục Kiều Hạ Khách Tử, Giã Thử Sơn Thủy Nhất Đoạn Tình Trướng Hồ, Thị Nhật, Phân Vận Các Phú Nhất Thi Nhi Biệt, Dịch Thiên Hành không giải thích được lão già có ý gì. Ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn chăm chú, cổ lão thái gia ngón tay khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay tựa như mơ hồ lộ ra hàn khí. Chỉ trong chớp mắt, Dịch Thiên Hành bỗng nhiên cảm thấy ánh đèn bên trong nhà mờ nhạt một chút, mà cho bụi trên vách tường giống như bị lực lượng nào đó phun ra. Lớp bụi mờ mờ che cả bức tranh sơn thủy. Sau một khắc, ánh đèn sáng lên, mà Dịch Thiên Hành có chút kinh hãi phát hiện, bức tranh vẽ đã bị lực lượng nào đó tương tự vật sắc bén cắt thành từng miếng vải. Dịch Thiên Hành đột nhiên quay đầu. Hắn lẳng lặng nhìn cổ lão thái gia sắc mặt hơi vàng. Nghiêm túc từng chữ từng câu hỏi. Ngươi là người Thượng Tam Thiên ư, cách chương.